Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 110, Ao Tròn Họa. 4. SHIELD cùng các quốc gia cơ quan quốc gia ở triệt để động đồng thời. Ao Tròn cũng không có nhàn rỗi. Đi qua quyền trưởng, Ao Tròn thành công câu thông đến rồi cửu đại quốc độ một trong Yotun 2. Bởi New Mexico chi chiến cùng Manhattan trận chiến vĩ đại biến cố, Frost Giant cũng không có xâm lấn Asgard, Lao Fei cũng không có chết bởi vĩnh hằng chi thương Gungnir phía dưới. Vẫn đàng hoàng đợi tại chính mình xào huyệt Yotun 2. Bất quá, Ao Tròn tìm được hắn. Yotun 2, Frost Giant vương cung, lá gan của ngươi không nhỏ a. Dĩ nhiên muốn diệt tuyệt toàn bộ Midgard người. Lao Fei ngạc nhiên nhìn cái này trong mắt hắn cũng không tính cường giả Ao Tròn hình chiếu. Là ai cho hắn dũng khí hủy diệt Midgard? Mục đích của ta từ đầu đến cuối chỉ có một. Tiêu diệt nhân loại cái này sâu mọt chủng tộc. Dù cho có một chút người ta không có cách nào giết chết. Vốn lấy ta máy móc đại quân hơn nữa Lao Fei các hạ trợ giúp. Ta có nắm chặt chiếm lĩnh toàn bộ Midgard. Ao Tròn nhìn Lao Fei nói rằng. Ha ha. Ngươi là đang nói đùa sao? Svatap 2 nữ vương là cái gì thực lực ngươi không rõ ràng lắm? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi đại quân cùng ta có thể đỡ nổi nàng? Lao Fei đối với Ao Tròn ý tưởng cười nhạt. Hơn nữa còn có cái kia số không? Có thể chiến thắng Destroyer cường giả là đùa giỡn sao? Lanoli không phải người địa cầu. Người địa cầu hủy diệt sau đó nàng cũng sẽ không tiếp qua hỏi địa cầu sự tình. Mà số không, ta có đại quân có thể hạn chế lại hắn. Không có Bifrost trợ giúp, hắn không có biện pháp có thể tới đến Yotun 2. Ao Tròn nói rằng, nếu như một trận chiến này chiến thắng, các ngươi chí bảo Hàn Băng Chi Hạp sẽ trở lại các ngươi Frost Giant quê hương. Lao Phây nhãn thần, lóe lên, hắn động lòng, hoàn toàn chính xác, không có Bifrost trợ giúp, số không cường thịnh trở lại. Cũng không có biện pháp đi tới Yotun 2. Ao Tròn cũng là bởi vì quyền trượng mới có thể làm cho hình chiếu phủ xuống. Số không cơ bản không thể nào qua đây. Ngươi cần ta làm cái gì? Lao Fei nhìn Ao Tròn nói rằng. Chính diện chiến trường khiên chế trụ Inhuman. Hiệp trợ ta máy móc đại quân giết chết cái chủng tộc này. Ao Tròn đem chính mình kế hoạch cặn kẽ. Nói cho Lao Fei. Frost Giant cùng Ao Tròn máy móc đại quân. Chính thức liên hợp, địa cầu, nhân loại liên hợp bộ tổng chỉ huy. Phương Vấn đứng ở màn hình lớn, nhìn vệ tinh quản chế. Đi qua Phương Vấn, phe nhân loại cướp đoạt trở về bộ phận địa khu thông tin. Sau lưng Phương Vấn, là một cái to lớn bàn tròn. Thế giới các quốc gia quân sự tổng tư lệnh, chỉ huy, tham mưu đều ở chỗ này. Bình thường chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy đại nhân vật. Lúc này tụ tập xuất hiện, SHIELD chuẩn bị thế nào? Mỹ quốc một vị thượng tướng nhìn về phía Fury hỏi, mỗi người đều mang ống nghe điện thoại hiện tại phiên dịch. Ngược lại cũng có thể nghe hiểu, binh sĩ đã bộ thự hoàn thành, nhưng siêu năng lực giả vẫn chưa có hoàn toàn vào chỗ. Fury nói rằng, Inhuman chiến trường chính ở đâu? Nước Pháp người phụ trách hỏi, Nam Mỹ Châu. Nam Mỹ Châu địa hình gồ ghề, các loại khí hậu đều có, nhất là rừng mưa dài đất, nhất là thích hợp Inhuman tiến hành chiến đấu. Phương Tiên Sinh phụ trách Á Âu Đại Lục, cần bao lâu có thể giải quyết hết thảy địch nhân? Đến từ Phương Vấn Gia Hương Trung Quốc người phụ trách nhìn về phía vẫn đưa lưng về phía bọn họ. Cũng là trên cái thế giới này đã biết người mạnh nhất loại. Phương Vấn, hỏi, chừng một canh giờ. Phương Vấn nói rằng, xoay người, quét mắt một lần đang ngồi các quốc gia quân sự tối cao thủ lĩnh. Đây là liên quan đến vận mạng loài người đánh một trận. Ta sẽ hết mình toàn lực. Ta cần các ngươi chống đỡ cái này một giờ. Một giờ sau ta sẽ lập tức đi trước cái khác lục địa. Á Âu Đại Lục cùng Bắc Mỹ Châu sĩ binh có hay không đã đạt được cái khác lục địa chiến trường. Sắp xếp xong xuôi, Fury gật đầu. Ta muốn hỏi Phương Tiên Sinh một vấn đề. Raser đại biểu nói rằng. Người nói. Nếu như có thể đem tất cả máy móc binh sĩ hấp dẫn đến một chỗ, Phương Tiên Sinh có thể hay không duy nhất giải quyết bọn họ? Nếu như các ngươi có thể làm được, thời gian một hơi thở ta có thể giết chết tất cả máy móc đại quân. Phương Vấn bình tĩnh nói. Ngươi xác định, ta xác định, lấy Phương Vấn thực lực, đánh bể tinh cầu đều là chút lòng thành. Đáng tiếc, một trận chiến này Ultron máy móc binh sĩ nhiều lắm quá phân tán. Phương Vấn chỉ có thể từ từ giải quyết, trên thời gian không kịp. Tốt lắm, ta có một cái kế hoạch. Grasser đại biểu lộ ra một cái nụ cười tự tin. Ultron phát động lần này chiến tranh đơn giản chính là muốn diệt tuyệt nhân loại. Như vậy nó mục tiêu chủ yếu tự nhiên là nhân khẩu mật độ cực đại nhân loại thành thị. Ngươi là, muốn, chấm ngoặc kép, Nhật Bản đại biểu nhíu nhíu mày. Đúng vậy, ta muốn đem một khu mọi người hội tụ đến một chỗ. Như vậy Ultron nhất định sẽ phái đại quân đánh nơi đây. Đến lúc đó, Phương Tiên Sinh có thể duy nhất giải quyết. Nhưng là di chuyển trên đường rất dễ dàng bị đánh. Lén, chúng ta có thể phái trọng binh tay nắm cửa. Thậm chí có thể điều động một ít siêu năng lực giả qua đây. Fury đám người chân mày đều nhíu lại. Hiện tại đã bộ thự hoàn thành. Người này đề nghị thật có khả thi. Nhưng bây giờ đã bộ thự hoàn thành. Một lần nữa an bài nói. Trên thời gian căn bản không kịp. Ân, Phương Vấn thần sắc khẽ động. Nhìn về phía đông nam. Làm sao vậy? Fury hỏi. Ta muốn. Chiến tranh lại muốn gia nhập vào một thế lực rồi. Cái gì? Ngoặc kép. Nam Mỹ Châu. Inhuman chiến trường trụ sở tạm thời bên ngoài. Oanh. Màu xanh ngọc cánh cửa ánh sáng ầm ầm mở ra. Từng cái thân cao 3 đến 4 mét làn da màu xanh lam người khổng lồ từ quang môn trung đi ra. Dẫn đầu rõ ràng là Lao Phây. Lao Phây cũng không lời nói nhảm. Hai tay hướng phía trên mặt đất vỗ. Hàn băng nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã bao trùm căn cứ đại môn. Địch tập. Inhuman chiến sĩ hô nhau mà lên. Giết. Frost Giant cũng nghênh liễu thượng khứ. Đây là Frost Giant. Sky cau mày. Không có nói qua Frost Giant cũng sẽ tham dự chiến đấu à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không có chút nào chuẩn bị Inhuman bị Frost Giant đánh trở tay không kịp. Hơn nữa bị Phương Vấn chu diệt đại bộ phận có sức chiến đấu tộc nhân. Inhuman đối phó máy móc binh sĩ hoàn hảo. Nhưng đối đầu với từng cái tộc nhân đều là chiến sĩ tinh anh Frost Giant bộ tộc. Còn chưa đủ nhìn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, lộc cộc đát, thương hỏa tiếng chợt vang lên. Nhân loại liên quân phản ứng kịp, gia nhập chiến đấu. Oanh, Sky một quyền đánh bay một cái Frost Giant, rơi xuống căn cứ người phụ trách bên cạnh. Ross, thông chi tổng bộ sao? Tổng bộ đã biết rồi chuyện nơi đây. Thế nhưng đồng thời, toàn thế giới chiến tranh đã khai hỏa. Tuy là tổng bộ nói sẽ có viện quân, nhưng ta không rõ ràng lắm những viện quân này là ai. Có bao nhiêu? Ross nhíu nói rằng. Xít. Sky tức giận mắng một câu. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tử thủ. Nơi này là toàn bộ Nam Mỹ châu dân số đông đảo nhất địa phương. Chúng ta phía sau là gần 1000 vạn bình dân. Chúng ta không thể lui. Vậy. Tử thủ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.